Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 105: Phi đao tuyệt kỹ. Thân ngoại hóa thân, tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Kiếm Vô Thường theo trên bàn tiệc đứng lên, uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Nhất thời, tất cả mọi người rất có ăn ý yên tĩnh trở lại. Ta tuyên bố, tông chủ đại chiến, hiện tại bắt đầu. Kiếm Vô Thường lời này vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người bỗng nhiên khẩn trương lên, mắt không chớp chú ý trong vòng chiến tình huống. Mà tại Kiếm Vô Thường tuyên bố sau khi bắt đầu, trong vòng chiến, 105 vị trưởng môn tông chủ lại là không có lập tức khai chiến, mà chính là trong nháy mắt kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Trong lúc nhất thời phân hóa ra đông đảo tiểu đoàn thể, tản mát tại vòng chiến các nơi, đề phòng lẫn nhau. Không biết là ẩn kiếm tông tông chủ Lý Hồng bản thân cường đại, có tự động hấp dẫn minh hữu năng lực, còn là hắn tận lực lôi kéo. Giờ phút này lại không còn có 10 người tới tập hợp một chỗ. Bộ hạ lấy hắn, Thủy Vân Tông tông chủ Thủy Nguyệt có lẽ là tính tình thanh lãnh, cách người ngàn dặm bên ngoài, bên người nàng chỉ có 3 người ngang nhiên xông qua, mà không ra Dương Niệm sở liệu. Hắn cùng Điển Khôi cũng là bị cô lập đi ra, lộ ra thế đơn lực bạc. Trừ cái đó ra, để Dương Niệm có chút ngoài ý muốn chính là Phong Vân thành thục nữ tông tông chủ Trầm Nhu lại cũng bị cô lập bên ngoài. Mà Phong Vân thành còn lại tông môn chư như Phong Vân tông Phương Tắc, Thiết Sa môn Trương Thiết Sơn, Vấn Kiếm Sơn Tôn Kiếm Ý đều là tụ tại ẩn kiếm tông Lý Hồng sau lưng. Dương Niệm liếc qua lòng người bọn người, có chút ý tứ. Trước đó Vương Tuân nói Phong Vân tông sau lưng chỗ dựa cũng là ẩn kiếm tông a. Trong lòng nghĩ ngợi, Dương Niệm đồng dạng chú ý tới một bên khác, Âm Dương Tông tông chủ Mạc Dương tụ tập 5 người. Nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm, trong mắt đều là không che giấu chút nào oán độc cùng sát ý. Trừ cái đó ra, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt rơi vào Dương Niệm cùng Điển Khôi trên thân. Rất hiển nhiên, bọn gia hỏa này muốn đem Dương Niệm cùng Điển Khôi dẫn đầu đá ra khỏi cục bên ngoài, bị tất cả mọi người căm thù cảm giác, thật đúng là không tốt. Mà bên ngoài vòng chiến, có người khe khẽ bàn luận, không không phái tiểu trưởng môn bị cô lập nữa nha. Tuy nhiên không không phái đệ tử lấy được kiêu nhân chiến tích, bất quá cái này tiểu trưởng môn hẳn là miệng cọp gan thỏ đi, sợ rằng sẽ là cái thứ nhất bị đào thải bị loại cái kia. Dù sao đệ tử đại chiến, không không phái kéo quá nhiều cừu hận, xuất tấn danh tiếng, lời tuy như thế, bất quá ta cảm thấy không thể lấy tầm thường ánh mắt đi xem không không phái người. Không không phái cái nào không là quái vật, tiểu gia hỏa này có thể ngồi lên trưởng môn chi vị, để nhiều như vậy quái thai cam tâm tình nguyện đi theo hắn, nói không chừng cũng là quái vật. Lời này vừa nói ra, vừa mới những cái kia còn không coi trọng Dương Niệm chi người, trong lòng cũng là trầm xuống. Đúng vậy a, không không phái đóa này tu võ giới kỳ hoa, ai biết cái này tiểu trưởng môn có bài tẩy gì. Vô luận là trong chàng bên ngoài sân, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Dương Niệm trên thân. Mà Dương Niệm thì khá bình tĩnh, bởi vì giờ khắc này hắn ngay tại mở bảo dương. Lần trước mở ra vô địch thẻ về sau, còn lại 2 lần không có mở. Tối hôm qua đều đang nghe Sử Thư Thánh giới thiệu các trưởng môn tông chủ tình huống, vậy mà quên mở. Thừa dịp tất cả mọi người không nhúc nhích, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái này chuyện vặt. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được phi đao tuyệt kỹ. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thân ngoại hóa thân. Dương Niệm lập tức xem xét thuộc tính. Đồ vật tên: phi đao tuyệt kỹ. Đồ vật phẩm giai: cửu phẩm. Đồ vật giới thiệu: Cổ Long Giang Hồ vị diện Lý Tầm Hoan thành danh tuyệt kỹ. Tiểu Lý Thần Đao, quan tuyệt thiên hạ, xuất thủ một đao, lệ bất hư phát, quả nhiên là Lý Tầm Hoan phi đao tuyệt kỹ. Dương Niệm trong lòng vui vẻ, nhận được hệ thống chiếu cố. Cái này phi đao tuyệt kỹ cùng bách biến tiểu đao cũng là tuyệt phối a. Khó trách bách biến tiểu đao giống như vậy Lý Tầm Hoan phi đao. Nguyên lai hệ thống sớm có dự mưu, hệ thống thật không lừa ta. Tiếp tục xem xét thân ngoại hóa thân thuộc tính. Đồ vật tên, thân ngoại hóa thân, đồ vật phẩm giai, cửu phẩm, đồ vật giới thiệu vắn tắt. Hóa thân loại phòng ngự đồ vật. Sử dụng thân ngoại hóa thân, tự thân bị thương tổn lúc, chỗ có thương tổn chuyển rời đến thân ngoại hóa thân phía trên. Khiêng thương tổn thần khí, vốn đồ vật vì duy nhất một lần đồ vật, hữu hiệu thời gian một canh giờ. Tại cái này trong vòng một canh giờ, ký chủ có thể vô hạn khiêng thương tổn. Chú thích, như cần thu hoạch được vĩnh cửu thân ngoại hóa thân, cần ký chủ thăng cấp đến đẳng cấp cao hơn. Nhìn đến đây Dương Niệm mặt mày hớn hở, lại một người tại cái kia ngốc cười rộ lên. Lợi hại, lợi hại, mẹ a, đây chính là bất tử chi thân mà. Tuy nhiên chỉ có một canh giờ, nhưng giải quyết hết chiến đấu vấn đề cũng không lớn a. Dương Niệm đã thấy thắng lợi tại hướng hắn ngoắc, mà lại tương lai còn có vĩnh cửu thân ngoại hóa thân. Vô địch thỏa thỏa đó a. Chúng trưởng môn tông chủ nhìn đến Dương Niệm vậy mà tại cười, còn có chút bỉ ổi, nghĩ thầm gia hỏa này không phải là một vị bị nhằm vào. Sợ choáng váng a, Dương trưởng môn, ngươi không không phái đệ tử tuy nhiên lấy được kiêu nhân thành tích, nhưng tông chủ chi chiến, thật không phải ngươi cái kia tới chơi địa phương, chúng ta không muốn khi dễ ngươi, ngươi vẫn là chủ động nhận thua cuộc đi. Thiên Hạc Sơn trưởng môn Bạch Hạc nói ra. Dương Niệm chú ý tới Bạch Hạc hướng hắn làm cái nháy mắt. Cái này Bạch Hạc là lo lắng hắn cái này thằng nhóc con bị hợp nhau tấn công a. Là cái người thiện lương. Dương Niệm cười nhạt cười. Người kính ta một thước, ta kính hắn một trượng. Chắp tay nói, đa tạ Bạch Tông chủ khuyên bảo. Bất quá ta như là đã đứng ở trong vòng chiến, lại há có không đánh mà lui đạo lý. Ta cũng nên cho các đệ tử làm ra tốt làm gương mẫu a. Dứt lời, không kịp Trương Hạc nói chuyện, bỗng nhiên cái kia Âm Dương Tông tông chủ Mạc Dương đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Tông chủ cần gì phải lo lắng một cái không biết tự lượng sức mình người chết sống, liền để ta tới trước chiếu cố ngươi cái này không không phái trưởng môn. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có khả năng bao lớn, có thể ngồi lên trước trưởng môn. Mạc Dương trong mắt sát ý phun trào. Hắn muốn mượn lấy cơ hội lần này chết thay đi trưởng lão cùng đệ tử báo thù. Trong tay quang hoa lóe lên, đột nhiên màu tím phun trào. Một tôn tử sắc Âm Dương phiên đã nắm trong tay. Mạc Dương thân hình đột nhiên ra, mau lẹ tựa như tia chớp hướng Dương Niệm muốn hại công tới, muốn nhất kích mất mạng. Dương Niệm ống tay áo hạ ra tay tìm tòi, nhất thời bách biến tiểu đao trơn đến trong tay. Hắn chính muốn thử xem phi đao tuyệt kỹ, một đao thất truyền, ngay tại lúc cái kia Âm Dương phiên giáng xuống thời điểm, bỗng nhiên khắp nơi ầm vang rung động, một tôn bóng người rơi vào Dương Niệm trước người. Nhất quyền, hướng về nổ tung xuống Âm Dương phiên bảo oanh mà đi. Âm âm, hung hãn khí kình nổ tung lên. Nhất thời, tại luồng sức mạnh lớn đó phía dưới, Mạc Dương bay ngược mà ra. Sau khi rơi xuống đất rút lui thẳng đến ra hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Cổ họng ngòn ngọt, đúng là tuôn ra máu tươi. Cả người lộ ra đến mức dị thường chật vật. Hắn dương mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngăn tại Dương Niệm trước người tôn này cao lớn uy vũ bóng. Người, phẫn nộ quát, Điển Khôi, ngươi có ý tứ gì? Không sai, ngăn tại Dương Niệm trước người chính là Long Tượng Môn Tông Chủ. Nửa bước huyền võ cường giả, Điển Khôi nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là kinh hãi vạn phần, Diệp Hàn cũng là hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Điển Khôi vậy mà lại ra tay giúp chính mình. Nhưng kinh ngạc về sau trong lòng lại là ấm áp, một chút cảm kích, đối Long Tượng Môn hào cảm tăng nhiều. Chỉ nghe Điển Khôi nói, tông chủ đại chiến, võ nghệ luận bàn, ngươi nói ta có thể có ý gì? Đối một đứa bé xuất thủ, ngươi thì chưa phát giác xấu hổ. Điển Khôi đang bảo vệ Dương Niệm, hắn thấy một cái 4-5 tuổi hài tử, mạnh hơn cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Cho nên hắn đứng dậy, dùng thân thể của mình, vì Dương Niệm ngăn cản hết thảy. A, võ nghệ luận bàn, tốt một cái võ nghệ luận bàn. Điển Khôi, chẳng lẽ ngươi quên trước đây ít năm mình bị nhằm vào? Nê Bồ Tát qua sông, ngươi còn muốn xen vào việc của người khác, thức thời đuổi mau tránh ra. Không phải vậy, cẩn thận chúng ta hợp nhau tấn công. Mạc Dương thần sắc biến đến dữ tợn, Điển Khôi tất nhiên là không sợ, to thanh âm vang vọng toàn trường. Vậy các ngươi liền phóng ngựa đến đây đi. Tiếng nói vừa dứt, âm vang một tiếng, một tôn đường kính 1 mét, trọng vạn cân búa lớn âm vang đập xuống đất. Điển Khôi tay trụ chùy bính, hạo nhiên chính khí, bá đạo vô biên, người nào không phục, cùng tiến lên. Điển Khôi giống như nhất đại kiêu hùng, hào khí ngất trời, bế nghễ quần hùng. Tình cảnh này, trong nháy mắt đem Dương Niệm đều làm đến nhiệt huyết sôi trào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?